Chương 813, mẫu thân muốn cùng cha thành thân, 3. Mộ Nhan nhìn xem một màn này, cười khẽ. Liền ngay cả đứng ở một bên Đế Minh Quyết, QNZ lộ ra miễn cưỡng vẻ mặt hài lòng. Hừ, hắn con trai của Đế Minh Quyết, nếu là liên điểm ấy uy nghiêm đều không có, chẳng phải là ném người chết. Tiểu Bảo ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói, sau 3 ngày, Minh Viêm quân các bộ tiến hành thi đấu. Trên quảng trường Minh Viêm quân mọi người cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn đã sớm nghe tới đầu đội trưởng cùng thống lĩnh nói qua, Minh Viêm quân có thể muốn tiến hành thi đấu. Mà lần này thi đấu kết quả, chính là vận mệnh bọn họ bước ngoặt, để bọn hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Cho nên đoạn này thời gian đến nay, Minh Viêm quân 4 bộ mỗi ngày đều điên cuồng huấn luyện, nhưng trong lòng QNZ nghi hoặc, vận mệnh này bước ngoặt là cái gì? Ngày hôm nay, bọn hắn cuối cùng từ tiểu chủ nhân trong miệng đạt được đáp án. Mẫu thân luyện chế ra một loại đan dược, gọi là tố linh đan. Phục dụng tố linh đan về sau, có thế cưỡng ép kích phát trong thân thể linh căn, dù chỉ là có được một tơ một hào linh tu thiên phú, cũng có thể đem linh căn kích hoạt. Có được linh căn về sau, dù là không trải qua lôi kiếp cũng có thể phi thăng tu chân đại lục. Thi đấu bên trong, mỗi bộ xếp hạng tiến vào top 300, đem đạt được một viên tố linh đan. Hoa lần này, toàn bộ quảng trường là chân chính sôi trào. Lao thiên 300 người đứng đầu ban thưởng, vờ ơ y ma là tố linh đan, vờ ơ y ma là tố linh đan chẳng lẽ, bọn hắn thật có thể đi theo thống lĩnh cùng tiểu thư, phi thăng tu chân đại lục sao? Tiểu Bảo háng giọng một cái, để bọn hắn đều an tĩnh lại. Sau đó vừa tiếp tục nói, xếp hạng tại 300 tên về sau, nhưng thực lực cùng cố gắng thu hoạch được thống lĩnh tán thành, đem đạt được dưỡng linh đan. Công hiệu quả không bằng tố linh đan xuất sắc, nhưng QNZ có nhất định tỷ lệ tạo nên ra linh căn. Lời này mới ra, những cái kia thực lực độ chênh lệch, cho nên đủ rũ túi đầu nhân, lập tức lại tinh thần phân chấn. Dù là dưỡng linh đan hiệu quả so ra kém tố linh đan, nhưng chí ít còn có hy vọng không phải sao mà lại kia đại biểu, bọn hắn không phải bị tiểu thư cùng tiểu chủ nhân vứt bỏ. Trên thực tế, Mộ Nhan chỉ luyện chế ra ngàn khỏa tố linh đan cũng là không thể làm gì sự tình. Tố linh đan luyện chế vốn cũng không dễ, lại thêm vật liệu chân quý, có thế luyện chế ra ngàn khỏa, đã là nàng mỗi ngày đều hết sạch linh lực mới có kết quả. Về sau vẫn là Đế Minh Quyết nhìn không được nàng như thế tra tấn mình, lại khuyên can không được nàng, đành phải cho nàng một cái dưỡng linh đan đan phương. Bất quá, trải qua khoảng thời gian này liều mạng luyện chế tố linh đan, Mộ Nhan vân sinh kết biển kỹ năng lại là soạt soạt soạt dâng đi lên, trước kia vừa mới bắt đầu một lần chỉ có thể luyện chế ra 3 năm khỏa, còn được nghỉ ngơi một trận mới có thể tiếp tục luyện chế. Nhưng bây giờ lại là một lò liền có thể ra mấy chục khỏa, mỗi một khỏa phẩm chất, cũng có thể làm cho kiếm phong loại kia cấp luyện đan sư xấu hổ muốn đi chết. Tiểu thư vạn tuế, tiểu chủ nhân vạn tuế, không biết có ai hô một tiếng, quỳ xuống xuống tới. Ngay sau đó, trên quảng trường tất cả mọi người bắt đầu từng cái quỳ xuống. Gần vạn người hô to lấy vạn tuế, kia như núi kêu biển gầm trận thế, rung khắp thiên địa. Quảng trường trung ương, Diêm Hạo Thiên, Như Yên, Phong Hải Đường cùng Bạch Diệp Thần đứng tại tiểu bảo chung quanh, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thổn thức mà vui vẻ thần sắc. Bọn hắn đều từng có thảm đạm mà nghĩ lại mà kinh quá khứ. Nhưng cũng may, bọn hắn đầy đủ may mắn, gặp tiểu thư, gặp lẫn nhau, gặp đầm huynh đệ này. Từ rất rất lâu trước kia, bọn hắn cùng cái kia nắm hải tử thiếu nữ gặp nhau bắt đầu từ thời khắc đó, vận mệnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấu chương xong.